Đan Tông Tử kìm nén nội tâm đang kích động, tay phải vung lên. Bốn viên tinh thạch trong tay liền bay ra rơi xuống trước mặt bốn người bọn Lôi Cương. Có thể thấy được Đan Tông Tử đến mảnh đất cấm lục lần này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh mắt Lôi Cương lóe lên, nhìn Đan Tông Tử trong lòng có chút nghi hoặc thầm hỏi sư thừa của Đan Tông Tử là ở đâu. Tay phải hắn cầm lấy một viên tinh thạch, thần thức nhập hết vào trong đó. Một lát sau, khuôn mặt Lôi Cương lộ vẻ xúc động, ánh mắt càng nghiêm trọng. Sắc mặt ba người Thiết Nhai không biến đổi nhưng sự nóng bỏng cũng bao phủ trong mắt bọn họ thông qua tinh thạch của Đan Tông Tử. Lôi Cương biết được vị tiền bối ở sư môn của Đan Tông Tử tiến nhập vào đây đã suy đoán là mảnh đất cấm lục chính là lãnh địa mà người tà đạo và người tu ma đã biến mất bên con sông dài lịch sử đã từng ở. Nhiều năm sau người tà đạo và người tu ma bị cường giả tu vi cao thâm bao vây tiêu diệt hình thành nên sát khí xung quanh các giới. Nếu như Đan Tông Tử không có làm điều gì khác thì trong tinh thạch giảng thuật nơi đây đúng là có âm dương hòa hợp thổ nguyên thủy. Nhưng vì sao tiền bối sư môn của Đan Tông Tử không đi giành lấy, mà chỉ ghi chép, đánh dấu lại? Sợ rằng trong đó ẩn chứa huyền cơ. Càng suy nghĩ, nét mặt của Lôi Cương càng trở nên nghiêm nghị. Tuy rằng hắn tự tin đối mặt với cao thủ cảnh giới giả thần, nhưng sự mạnh mẽ của người tà đạo và người tu ma khiến cho Lôi Cương không dám coi thường. Đan Tông Tử nhìn bốn người Lôi Cương, hé miệng nói, các vị đạo hữu, lần này tiến nhập mảnh đất cấm lục có thể nói nguy hiểm khôn lường, nếu như ai muốn rời khỏi lúc này vẫn còn kịp. Chỉ có điều muốn giàu sang thì phải vượt qua nguy hiểm các vị đạo hữu cũng biết rồi. Sắc mặt mấy người Thiết Nhai khẽ thay đổi, trầm tư một lúc lâu, Thiết Nhai nhếch miệng cười nói, muốn giàu sang phải vượt qua nguy hiểm, bản tọa muốn xem mảnh đất cấm lục có gì nguy hiểm mà có thể trở thành một trong ba đại cấm địa của cửu u giới. Thiên Tà Thượng Nhân nhìn Đan Tông Tử lạnh lùng nói, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ngụy Lệ Lão Tổ cũng nhe răng cười nói, cả đời lão phu giết người vô số, nguy hiểm nào còn chưa từng trải qua. Mảnh đất cấm lục lão phu làm sao mà không vào được. Sắc mặt Đan Tông Tử hoan hỉ gật đầu, quay sang nhìn Lôi Cương. Đám người Ngụy Lệ Lão Tổ đều nhìn và chờ đợi câu trả lời của Lôi Cương. Ánh mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm phía trước đang nồng nặc sát vụ, không nói gì mà tiến lên phía trước một bước, dung nhập trong làn sương sát khí. Sắc mặt Đan Tông Tử hoan hỉ, cao giọng nói, các vị đạo hữu, đi thôi. Bốn người cũng theo Lôi Cương tiến vào mảnh đất cấm lục. Vào mảnh đất cấm lục, Lôi Cương còn chưa thấy rõ tình cảnh trước mắt mình thì đã cảm thụ được một âm thanh kỳ lạ kéo đến, ẩn chứa tiếng gào khóc thảm thiết, giống như tiếng ác quỷ kêu gào. Lôi Cương chậm rãi mở hai mắt, quan sát bốn phía và phát hiện làn xương sát khí phía sau dường như phân cách thế giới. Mặc dù không gian vốn lờ mờ nhưng bầu trời lại đầy ánh nắng tươi sáng. Tuy nhiên sau khi đi vào trong làn xương sát khí bầu trời trở nên u ám và tiếng gió như tiếng khóc âm trầm vang lên không gì sánh được. Trong khi Lôi Cương quan sát thì bốn người Đan Tông Tử cũng đang quan sát mảnh đất cấm lục. Sắc mặt bốn người lộ vẻ xúc động. Các vị đạo hữu, căn cứ vào sự miêu tả của tiền bối sư môn thì chúng ta phải tiến lên phía trước qua một dãy núi non chèng địa. Nơi đó mới là nơi các vị đạo hữu cần đến. Trước khi các vị đạo hữu muốn đi tiếp thì phải xốc lại toàn bộ tinh thần. Sở dĩ nói vậy vì trong tinh thạch đã lý giải, Đan Tông Tử chậm rãi nói, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Âm thanh kia chỉ có bốn người Lôi Cương mới nghe được, dường như đã làm tỉnh giấc những hài cốt ở nơi hoang vu phía trước. Ầm. Đúng lúc này, trong không gian vang vọng lại những tiếng trống rất nhỏ. Tiếng trống dường như là tiếng trống trận của một bộ lạc thời xa xưa lúc đại chiến. Chỉ có điều tiếng trống rất nhỏ chắc là ở nơi rất xa truyền đến. Nhưng khi vọng đến tai thì khiến cả sắc mặt năm người biến đổi đột ngột. Tiếng trống như ẩn chứa một điều kỳ diệu gì đó. Nghe tiếng trống mà năm người tim đập thình thịch, máu toàn thân cấp tốc vận chuyển. Ầm ầm. Âm thanh của tiếng trống lần thứ hai vọng đến. Ngoại trừ Lôi Cương và Ngụy Lệ Lão Tổ ra, sắc mặt ba người Đan Tông Tử đỏ rực, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt trợn tròn trông rất quỷ dị. Dường như tiếng trống ẩn chứa mì âm khiến mấy người kia khí huyết sôi trào và chiến ý sôi sục. đóng huyệt trên tai mau. Thanh âm của Đan Tông Tử vang lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi vội vã quát. Sau đó hai mắt khép hờ lại. Một lát sau y mới mở mắt, sắc mặt cũng dần khôi phục lại sắc hồng. Thiết nhai, Thiên Tà Thượng Nhân nghe thấy Đan Tông Tử nói liền đóng huyệt trên tai lại và sắc mặt cũng dần khôi phục lại. Ngụy Lệ Lão Tổ không lập tức đóng huyệt trên tai mà tiếp tục lắng nghe tiếng trống từ xa xa truyền đến. Lôi Cương cũng vậy, hắn muốn nghe xem tiếng trống đó rốt cục ẩn chứa cái gì. Hai vị đạo hữu, mau đóng huyệt trên tai lại. Theo ghi chép của sư môn tiền bối ta thì tiếng trống ẩn chứa một lực mê hoặc cực kỳ kinh khủng. Nghe lâu thì cao thủ cương thánh, đạo thánh thiên giai cũng sẽ phát cuồng lên. Lúc trước có một vị tiền bối vì không nghe lời khuyên bảo cuối cùng đã phát cuồng lên và tàn sát những người cùng thế hệ. Thấy hai người Lôi Cương và Ngụy Lệ Lão Tổ đang nhìn phía trước, Đan Tông Tử vội vã truyền âm nói. Sắc mặt Ngụy Lệ Lão Tổ khẽ biến đổi, ánh mắt nghiêm trọng, vội vã đóng huyệt trên tai. Lôi Cương trầm ngâm trong chốc lát cũng đóng lại huyệt trên tai. Ào ào, lúc này đột nhiên phía trước đột nhiên xuất hiện một gió lạnh lẽo, dường như bị ảnh hưởng của tiếng trống, mà cơn gió khiến mặt đất phía trước nổi lên bụi và không ít hài cốt. Thanh âm của Đan Tông Tử tiếp tục vang lên trong đầu bốn người của Lôi Cương. Chết tiệt, lúc trước tiền bối sư môn ghi chép lại là tiếng trống cứ cách 3 ngày sẽ vang lên trong một canh giờ. Các vị đạo hữu, chúng ta ở chỗ này chờ đợi đã. Đan Tông Tử đột nhiên líu lưỡi lại nói. Hai con ngươi co lại, khiếp sợ nhìn phía trước. Trong lòng đám người Lôi Cương khẽ lay động, nhìn về phía trước, sắc mặt vô cùng hoảng hốt. Phía trước vốn là bãi đất hoang với đầy hài cốt. Không biết là vì tiếng trống hay vì cái gì, dĩ nhiên tất cả đều như có sinh mệnh. Hài cốt chỉ với một chân thì chậm rãi tiến đến phía trước. Còn đám hài cốt nguyên vẹn thì cứ thế đi thẳng. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, hắn thấy một người có xương sọ bị bổ ra làm đôi. Đó là một bộ xương khô từ mặt đất đứng lên, trong tay cầm một thanh đại kiếm đen thui, trông giống như một cái xác không hồn đang hướng phía trước đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, Thất Cổ Tà Đạo. Lôi Cương cùng bốn người Đan Tông Tử khiếp sợ nhìn toàn bộ cảnh tượng phía trước. Trên mặt đất có cả đám xương khô, thậm chí còn có xương khô chui ra từ mặt đất. Tất cả đều giống nhau như đúc, giống như có ai đó triệu hoán chúng đi về phía trước vậy. Nội tâm Lôi Cương cảm thấy chấn động và tê dại. Tình cảnh này đúng là trước nay hắn chưa từng thấy. Không có sinh mệnh nhưng xương khô vẫn di chuyển được. Rốt cuộc nó đến từ đâu? Ánh mắt Lôi Cương chợt lóe lên. Lẽ nào là do tiếng trống kia sao? Trước đây khi nghe tiếng trống có kẻ khí huyết bị sôi trào, trong lòng đằng đằng sát khí. Lẽ nào là do tiếng trống đó đã gọi những bộ hài cốt này đứng lên sao? Thế nhưng hài cốt không có sinh mệnh làm sao cảm nhận được tiếng trống cơ chứ? Nghĩ đến đó, ánh mắt Lôi Cương nhìn về phía Đan Tông Tử, mà Thiết Nhai ba người cũng nhìn về phía đó. Cảnh tượng lúc này khiến bọn hắn càng hết hồn, càng chấn động vạn phần. Bọn họ muốn nhận được câu trả lời từ Đan Tông Tử. Đan Tông Tử làm sao không cảm nhận được ánh mắt của bốn người? Trong lòng thầm than, mình cũng lần đầu tiên tới đây, đối với nơi này tiền bối sư môn có ghi chép cũng không đầy đủ. Đan Tông Tử cúi đầu trầm ngâm một lúc, hồi tưởng lại những ghi chép của tiền bối sư môn về mảnh đất cấm lục. Bỗng nhiên hai mắt lộ vẻ kinh nghi, âm thanh trầm trọng trong óc bốn người Lôi Cương vang lên. Lúc trước tiền bối sư môn của ta cũng gặp phải tình cảnh như vậy, nhưng không miêu tả lại. Ta đã xem không ít sách chỉ biết được tiếng trống phát ra có tên là tà hồn cổ, tà hồn cổ. Lôi Cương ngẩn ra, hồi tưởng tỉ mỉ thấy mình chưa nghe qua bao giờ. Lôi Cương nhìn Đan Tông Tử cũng thấy vẻ mặt y cũng ngơ ngác, chỉ sợ cũng không biết tà hồn cổ là gì nữa. Tà hồn cổ, ngươi xác định đúng tà hồn cổ? Bỗng nhiên, tiếng Ngụy Lệ Lão Tổ khiếp sợ vang lên trong óc mọi người. Đan Tông Tử trầm tư một lúc lâu, xác định chính xác gật đầu nói, trước đây ta xác thực thấy được 3 chữ, tà hồn cổ này. Trong nháy mắt sắc mặt Ngụy Lệ Lão Tổ trắng bệch, hai mắt dại ra nhìn phía trước, trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi, thân thể run nhẹ, hai mắt lộ sát khí, nhìn Đan Tông Tử lớn tiếng quát, Đan Tông Tử, lão phu đi đây, nói xong xoay người biến mất trong làn sương sát khí dày đặc. Ầm, một tiếng trống lại vang lên, từ làn sương sát khí phía trước truyền tới những làn song rung động giống như một đạo kết giới ngăn cản lối đi của Ngụy Lệ lão tổ. Sắc mặt Ngụy Lệ lão tổ trắng bệch, không cam lòng liền phát chiêu đánh tới phía làn sương sát khí dày đặc. Nhưng y đánh liên tục vài lần đều không xuyên thủng được. Làn sương sát khí bao trùm giống như một chiếc cũi, khi tiến vào trong không thể ra ngoài. Sắc mặt Lôi Cương ngưng trọng, thân thể bay về phía làn sương sát khí nhưng lại thấy rung động lần thứ hai xuất hiện. Lôi Cương bị cản lại, đám người Thiết Nhai cũng thử nhưng kết quả đều giống nhau. Hai mắt Ngụy Lệ lão tổ dại ra nhìn gợn sóng rung động, bất ngờ phát chiêu tóm cổ Đan Tông Tử. Đạo tiên thiên giai như Đan Tông Tử làm sao có thể chống lại được đạo thánh huyền giai uy hiếp. Bị Ngụy Lệ lão tổ bóp cổ, có tiếng xương cổ vỡ vụn phát ra. Mặt Đan Tông Tử biến sắc nhìn Ngụy Lệ lão tổ với ánh mắt vạn phần khiếp sợ, hai mắt tỏ vẻ khiếp sợ lẫn nghi hoặc. Hắn cũng không hiểu đã làm điều gì đã trêu chọc sát tinh Thiết Nhai và thiên tà thượng nhân. Thấy Ngụy Lệ lão tổ phát cuồng thì thần kinh cũng căng thẳng, phát ra tiên khí nhìn chằm chằm Ngụy Lệ lão tổ nhằm đối phó Ngụy Lệ lão tổ tập kích bất ngờ. Lôi Cương vẫn âm trầm nhìn Ngụy Lệ lão tổ, liên tưởng đến lúc trước khi nói đến ba chữ tà hồn cổ. Lôi Cương suy đoán ra cái gì đó liền nói vang trong óc Ngụy Lệ lão tổ, nếu như ngươi còn muốn ra khỏi đây thì phải để lại Đan Tông Tử. Tiền bối sư môn của hắn đã ra khỏi đây được nên chỉ có hắn mới biết cách ra thôi. Ngụy Lệ lão tổ nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt Lôi Cương cảm nhận được sự sợ hãi giống như đối mặt với tử thần vậy. Một lúc sau, Ngụy Lệ lão tổ buông lòng tay, Đan Tông Tử liền ngồi xuống mặt đất thở gấp, kinh hãi nhìn Ngụy Lệ lão tổ, nói: "Làm sao để ra khỏi đây?" Ngụy Lệ lão tổ nhìn Đan Tông Tử lớn tiếng quát. Đan Tông Tử lùi về phía sau vài bước, trừng mắt nhìn một lúc không cách gì phát ra âm thanh. Lôi Cương thấy vậy liền vung tay phải lên, một đạo kết giới bao phủ lấy mấy người. Lôi Cương mở huyệt đạo trên tai, nhìn Ngụy Lệ lão tổ nói: "Ngươi hãy nói rõ sự tình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?" Thiết Nhai, Thiên Tà thượng nhân đều mở huyệt trên tai nhìn Ngụy Lệ lão tổ, bọn họ đều suy đoán có chuyện không ổn ở đây. Nói: "Rốt cuộc làm sao ra được nơi quái quỷ này?" Dường như Ngụy Lệ lão tổ không nghe Lôi Cương nói, quay qua Đan Tông Tử hết giận dữ. Đan Tông Tử hít một hơi thật sâu nói: "Ta cũng không biết." Bỗng nhiên, Ngụy Lệ lão tổ bước lên phía trước một bước, cả người đằng đằng sát khí khiến con ngươi Đan Tông Tử co rụt, vội vàng nói: "Trong ghi chép có nói, vị tiền bối sư môn kia phải vượt qua khu vực núi non kia, chắc hẳn phải là ở một chỗ núi non khác mới có phương pháp đi ra." Sắc mặt dữ tợn của Ngụy Lệ lão tổ thay đổi, nhìn chằm chằm Đan Tông Tử lạnh lùng nói: "Đi, ngươi đi trước xem núi non ra sao." Nói xong tay phải Ngụy Lệ lão tổ chụp lấy Đan Tông Tử. Lôi Cương liền bước lên đứng trước mặt Đan Tông Tử, chặn Ngụy Lệ lão tổ lại, nhìn chằm chằm Ngụy Lệ lão tổ quát: "Lúc này tiếng trống bên ngoài đang còn âm hưởng, không thể ra được." Sắc mặt Ngụy Lệ lão tổ ngưng lại, nhìn về phía trước. Lúc này các bộ xương khô còn bò ngổn ngang trên mặt đất, trong mắt hiện lên sát khí nhìn chằm chằm Lôi Cương, hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn về phía trước không nói gì. Đan Tông Tử nhìn Lôi Cương cảm kích rồi ngồi xuống. Lôi Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy Lệ lão tổ nói: "Lão tổ, tà hồn cổ rốt cuộc là cái gì vậy?" Ngụy Lệ lão tổ nghe thấy tà hồn cổ, con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân thể khẽ run một chút, nhưng vẫn chưa trả lời. Lôi Cương nhíu mày lạnh lùng nói: "Nếu như lão tổ muốn đi vào chỗ núi non khác thành công thì chỉ có cách cùng nhau đoàn kết. Nếu không, cho dù có cách để đi ra ngoài thì cũng đừng mong vượt qua được dãy núi kia." Sắc mặt Thiết Nhai, Thiên Tà thượng nhân âm trầm lắng nghe Ngụy Lệ lão tổ nói. Ngụy Lệ lão tổ suy tư một lúc, lạnh lùng nhìn Đan Tông Tử nói: "Đan Tông Tử, ngươi có biết ngươi đã đưa bọn ta vào nơi vạn kiếp bất phục không?" Sắc mặt Thiết Nhai và Thiên Tà thượng nhân đại biến. Thiên Tà thượng nhân âm trầm nói: "Lão tổ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Ngụy Lệ lão tổ tỏ vẻ lo lắng nói: "Ôi chao, tà hồn cổ, sợ rằng chưa ai nghe nói tới tà hồn cổ, lúc trước lão phu may mắn đọc được trong một quyển sách cổ mới biết được, tà hồn cổ còn được gọi là thất cổ tà đạo, chính là thánh vật của người tà đạo. Trong thiên hạ tổng cộng có 7 tà hồn cổ, mỗi một tà hồn cổ đều có uy lực kinh khủng, âm thanh của nó có hiệu quả với hồn phách của con người, khiến cho hồn phách bị rút đi còn thi thể là cái xác không hồn. Chúng ta cũng may mắn là tà hồn cổ cách nơi này quá xa nên âm hưởng của nó giảm đi nhiều. Nếu không, sợ rằng 5 người chúng ta đã giống như những bộ cốt này rồi, đều là những cái xác không hồn. Hơn nữa tà hồn cổ cũng không đơn giản như vậy. Ngay cả những cái thi hài không có sự sống mà cũng có thể làm cho chỉ như những cái xác không hồn thì sự khủng bố của nó chẳng cần nói cũng biết. Trong sách cổ cũng không giảng giải kỹ càng nhưng trọng điểm có ghi một câu nói: vừa nghe tiếng trống, tâm thần hôn mê, nghe tiếng thứ hai, cái xác không hồn, 7 tiếng rền vang, người hay thần cùng diệt. Lão phu suy đoán, chữ thần ở đây sợ rằng không chỉ đơn giản là cương thần, đạo thần. Những ghi chép trong sách cổ là của một người vô cùng thần bí. Lão phu qua đó biết được hỗn độn không chỉ có 7 giới mà thôi. Ngụy Lệ lão tổ mặc dù nói không nhiều nhưng cũng khiến sắc mặt 4 người bọn Lôi Cương đại biến kinh hãi, đặc biệt là Đan Tông Tử, sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Trước đây tự nhận là hiểu biết vạn điều mà không nghĩ tới đã đi vào nơi thập tử nhất sinh. Đan Tông Tử nói khoảng 3 ngày tiếng trống sẽ vang lên trong chừng một canh giờ, chúng ta sẽ nhân khoảng cách này sớm nhất để tìm một núi non khác, kiếm đường ra ngoài. Nếu tiếp tục đi về phía trước, sợ rằng càng đi thì uy lực tiếng trống càng lớn, đến lúc đó cả kết giới cùng với đóng huyệt trên tai cũng không tránh khỏi uy lực tiếng trống. Mong rằng phía trước uy lực tiếng trống không lớn, nếu không trước khi chết lão phu cũng sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Ngụy Lệ lão tổ nhìn chằm chằm Đan Tông Tử một cách oán độc mà quát: "Lôi Cương, Thiết Nhai, Thiên Tà!" Nghe vậy, hai mắt giống như lưỡi dao sắc bén nhìn về hướng Đan Tông Tử. Lôi Cương lại càng muốn tiêu diệt Đan Tông Tử, chỉ nghĩ rằng đến đây để tìm tài liệu tinh chế thổ linh đan, không ngờ lại bị Đan Tông Tử đưa vào nơi nguy hiểm như vậy. "Đan Tông Tử, việc này ngươi tính sao với bản tọa đây?" Hai mắt Thiết Nhai đỏ bừng nhìn Đan Tông Tử tức giận quát, mà hai mắt Thiên Tà thượng nhân cũng đầy sát khí, nếu không phải Đan Tông Tử còn chỗ để dùng thì đã sớm động thủ giết chết y rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, giáo huấn biết mảnh đất cấm lục là nơi nguy hiểm. Năm người Lôi Cương đều trầm tĩnh nhìn phía trước. Khuôn mặt Đan Tông Tử hiện lên sự lo lắng và phức tạp. Hắn cũng chẳng lo lắng cho 4 người Lôi Cương. Hắn lo nếu như không có cách nào rời khỏi được mảnh đất cấm lục thì sợ rằng tất sẽ chết dưới tà hồn cổ. Như vậy thì 4 người Lôi Cương tất nhiên sẽ trút lửa giận lên người hắn. Mà trong 5 người thì tu vi của hắn là thấp nhất nên bất cứ là người nào cũng có thể tiêu diệt được hắn. Điều đó càng làm cho Đan Tông Tử lo lắng, cho dù rời khỏi mảnh đất cấm lục thì chỉ sợ Ngụy Lệ lão tổ và Thiên Tà thượng nhân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đan Tông Tử yên lặng nhìn về phía trước, trong lòng thầm nói: xem ra lần này không thể ở lại Cửu U giới, lẽ nào ta sớm phải quay về để tránh khỏi kiếp này sao? Lúc này Lôi Cương cũng buồn rầu, tuy biết lần này vô ý vào nơi 9 phần chết 1 phần sống này nhưng Lôi Cương không hề hối hận, cũng không oán hận Đan Tông Tử mà chỉ tự trách mình, và trách cách hành sự quá lỗ mãng. Bởi vì thổ linh đan dễ tin Đan Tông Tử, hắn thầm nghĩ, mà thôi, qua việc này mình có được một bài học kinh nghiệm, ngày sau bất kể chuyện gì đều phải xem xét kỹ 3-4 lần. Sắc mặt 3 người Ngụy Lệ lão tổ âm trầm, thỉnh thoảng vẫn đảo qua nhìn Đan Tông Tử bình thường. Một canh giờ đối với 5 người mà nói thì chỉ trong nháy mắt nhưng ngày hôm nay thì chẳng khác gì trăm năm. Tất cả đều đang nhìn phía trước những hài cốt đang không ngừng bò hoặc đi. Nội tâm 5 người chấn động mạnh, nhất thời không giữ được bình tĩnh. Một lúc sau tiếng trống dần im bặt. Trong nháy mắt các bộ hài cốt trên mặt đất đều giống nhau đứng im không nhúc nhích. Những bộ hài cốt chậm rãi ngã xuống mặt đất, Không ít những hài cốt có hai chân cùng ngã ra một lúc khiến toàn bộ hài cốt bị vỡ tan ra. Sợ rằng sau khi có tiếng trống vang lên lại có những bộ hài cốt khác chỉ biết giãy giụa bò đi. Nhưng cũng có không ít những hài cốt nguyên vẹn như trước. Lôi cương thu lại kết giới, ánh mắt chợt lóe lên nhìn phía trước. Sắc mặt đan tông tử thì tái nhợt nhìn chăm chú phía trước và nói, chúng ta hãy mau tiến về phía dãy núi trước mặt, đi sớm thôi. Ngụy Lệ lão tổ hừ mạnh một tiếng, bước lên phía trước một bước, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh, khuôn mặt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Một lát sau Ngụy Lệ lão tổ lại tiến thêm một bước thì thân thể cũng chỉ tiến lên một bước. Sắc mặt Ngụy Lệ lão tổ tái nhợt không gì sánh được, chậm rãi quay đầu lại. Ngụy Lệ lão tổ dùng lời lẽ cay độc nhằm vào đan tông tử quát lớn, ngươi xem ngươi thật sự tốt ở điểm nào, ở đây lão phu dĩ nhiên ngay cả một chút chân khí cũng không sử dụng được. Bốn người nghe thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi và đều vận khởi chân khí trong cơ thể. Một lát sau ngoại trừ Lôi Cương, còn lại ba người đan tông tử như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Sắc mặt đan tông tử trắng bệch, hai mắt vô thần nhìn phía trước lẩm bẩm nói, sao lại thế này? Tại sao tiền bối sư môn không ghi chép hết cả? Chân khí không sử dụng được. Thế là thế nào? Không có chân khí, sợ rằng thực lực bốn người bọn họ sẽ bị suy giảm. Tuy rằng có thể dùng được thần thức nhưng để tấn công thì chủ yếu sử dụng chân khí. Chân khí, cương khí là nguồn cội sức mạnh của người tu đạo, cương tu. Kể từ đó bốn người bọn họ ngoại trừ một số thứ ra thì chẳng khác gì người phàm trần. Lúc này lại đang ở nơi chín phần chết một phần sống, làm sao bọn họ không hoảng sợ. Trong lòng Lôi Cương lúc này vô cùng kinh ngạc nhưng không quá hoảng hốt như bốn người đan tông tử. Điều khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc chính là cương khí trong cơ thể dường như bị đọng lại, mặc cho Lôi Cương làm sao để điều động đều không thể vận hành được nửa phần. Chỉ có điều nội kình vẫn bình thường. Sắc mặt Lôi Cương không đổi, khuôn mặt cố làm ra vẻ lo lắng và nội tâm cũng suy nghĩ. Lúc này bốn người đan tông tử đều không thể điều động được chân khí. Tại nơi chín phần chết một phần sống này, Lôi Cương căn bản không có thời gian quan tâm đến bốn người bọn họ. Nếu như không phải vì cần có đan tông tử để ra khỏi nơi này thì Lôi Cương đã rời khỏi đây rồi. Vì vậy Lôi Cương không để lộ thực lực của mình, đợi đến lúc tới dãy núi kia. Biết được phương pháp ra khỏi đây Lôi Cương sẽ rời đi một mình, còn bọn đan tông tử sống hay chết còn tùy số kiếp của bọn họ, không liên quan gì đến Lôi Cương. Còn về thổ nguyên thủy vạn năm và âm dương hoa, Lôi Cương ít nhiều cũng muốn nhưng không được cũng không sao, lúc này sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Thiên Tà Thượng Nhân, Thiết Nhai, Ngụy Lệ lão tổ lộ sát khí nhìn chằm chằm vào mặt đan tông tử khiến nội tâm đan tông tử chấn động, run run. Nhưng nghĩ đến cách ra khỏi nơi đây, đan tông tử mạnh mẽ khơi dậy tinh thần, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kinh khủng dần dần tan biến, ánh mắt lộ vẻ nhìn xa trông rộng, đảo qua bốn người bọn Lôi Cương đạm nhiên nói, tuy rằng lần này là khuyết điểm của lão phu, nhưng tính toán việc này cũng cần có thời gian. Chúng ta đã lưu lạc đến nơi đây, nếu muốn sống để ra ngoài thì hãy xóa bỏ hết mọi thù hận, đồng tâm hiệp lực cùng nhau mới được. Thiên Tà Thượng Nhân nghe vậy thì sát khí trong mắt cũng dần dần lắng dịu. Bọn họ có thể tu luyện đến mức độ này tất nhiên bất phàm rồi. Mà Đan Tông Tử nói cũng có lý. Lúc này cho dù là có huyết hải thâm thủ cũng có thể xóa bỏ. Tất cả phải coi sinh mệnh là trên hết. Đặc biệt, đã sống đến lúc này bọn họ đều cực kỳ coi trọng sinh mệnh. Lôi Cương trầm ngâm chốt lát rồi nói, Đan đạo hữu tuy rằng đã đưa chúng ta đến nơi chín phần chết một phần sống này, nhưng lần này nói cũng có lý, nếu các vị đạo hữu muốn sống để ra khỏi vùng đất chết tiệt này thì phải đồng tâm hiệp lực và không tính toán đến những khúc mắc lúc trước. Ánh mắt của đan tông tử cảm kích nhìn Lôi Cương, trong lòng suy nghĩ, quyết định để Lôi Cương tham dự là hoàn toàn chính xác. Lúc này đan tông tử nhìn về phía trước nói, trưởng bối sư môn của ta có ghi chép. Được rồi, đừng nói đến trưởng bối sư môn của ngươi nữa. Nếu hắn ở đây, lão phu hận muốn giết chết hắn ngay lập tức. Ngụy Lệ lão tổ nghe đan tông tử nhắc đến trưởng bối sư môn không kìm được phẫn nộ quát. Nếu như không phải tiền bối sư môn ghi chép về mảnh đất cấm lục, Đan Tông Tử cũng không có chủ ý dẫn mọi người tới nơi này. Nghe Ngụy Lệ nói vậy, theo bản năng Đan Tông Tử giận dữ. Nhưng ngẫm kỹ thì Đan Tông Tử cũng hiểu được ý của Ngụy Lệ lão tổ, nhưng Đan Tông Tử rất kính trọng vị trưởng bối sư môn đó nên nhìn chằm chằm Ngụy Lệ lão tổ, cười lạnh nói: "Nếu như ở bên ngoài, lão phu muốn xem ngươi có dám nói như vậy không?" Ngụy Lệ lão tổ biến sắc, đang định quát, nhưng nghĩ tới sư môn của Đan Tông Tử liền nén cơn giận xuống, hừ lạnh một tiếng không nói gì mà chỉ nhìn về phía trước. Lôi Cương hững hờ nhìn tất cả, trong lòng suy nghĩ sư môn Đan Tông Tử đang ở nơi nào, chắc rằng rất mạnh. Lẽ nào là Đan Tông nổi danh ở dung luyện giới? Nghĩ đến phân thân của mình bị vây trong tháp khí, ánh mắt Lôi Cương lóe lên. Đan Tông Tử hừ lạnh một tiếng, cẩn thận đi về phía trước, dường như trên mặt đất có cạm bẫy vậy. Đi trong chốc lát, Đan Tông Tử lạnh lùng nói: "Nếu như muốn sống ra ngoài, tốt nhất không nên động đến những hài cốt này." Lôi Cương cũng theo Đan Tông Tử bước tới, Thiên Tà Thượng Nhân, Thiên Nhai cũng theo sau, sắc mặt Ngụy Lệ lão tổ biến hóa một lúc cũng đi tới. Bước vào mảnh đất cấm lục, tuy rằng thực lực Lôi Cương hùng mạnh nhưng cũng không lúc nào cảm thấy thư thái. Hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đất phía trước, chỉ sợ dẫm trúng đám hài cốt. Đan Tông Tử nói vậy, Lôi Cương suy đoán, nếu như bị dẫm trúng đám hài cốt này sẽ sinh chuyện. Rất có thể những hài cốt này cũng có sinh mệnh, tuy rằng đó là chuyện không tưởng, nhưng tại nơi đây cũng rất có thể có khả năng đó xảy ra. Xem xét cẩn thận mặt đất, Lôi Cương thấy đại đa số hài cốt đều bị nghiền nát. Khi tiếng trống vang lên khoảng một canh giờ, hầu như chúng đều giãy giụa một chỗ. Chúng bị đánh ngã hoàn toàn nhưng lại được sửa chữa hoàn chỉnh. Trong lòng Lôi Cương lóe lên một suy nghĩ, khi tiếng trống vang lên, vì sao tất cả hài cốt này đều tiến về phía trước? Chẳng lẽ là muốn đi tới nơi phát ra tiếng trống sao? Theo Ngụy Lệ lão tổ nói, tiếng trống kia cách xa nơi này cả vạn dặm. Vậy bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu hài cốt có thể đến nơi phát ra tiếng trống? Hơn nữa, những hài cốt này sao lại đi đến nơi có tiếng trống? Tất cả những suy nghĩ ấy trong óc Lôi Cương trở lên hỗn loạn, không thể suy đoán được. Chỉ có thể biết mảnh đất cấm lục là nơi hết sức thần bí. 3 ngày sau, 5 người đi được 100 dặm, mà 100 dặm đó cũng khiến bọn họ cảm nhận gian khổ vô cùng. Bởi vì chân khí và cương khí của bọn họ không thể điều động, mà phải cẩn trọng trong một khoảng thời gian dài khiến bọn họ bị tiêu hao tâm thần cực lớn. Càng đi vào sâu, sắc mặt 5 người càng thêm trầm trọng, không thấy sự mừng rỡ khi đi tới gần núi non. Dựa theo thời gian 3 ngày trước, sau một canh giờ sẽ có tiếng trống tiếp theo vang lên, tốt nhất chúng ta tìm một nơi tránh đi. Một khi tiếng trống vang lên, đám hài cốt này tiến về phía trước, nếu đụng phải chúng thì hậu quả không thể lường được. Đan Tông Tử trầm giọng nói, tuy rằng Ngụy Lệ lão tổ nói ra những lời bất kính đối với trưởng bối sư môn của Đan Tông Tử nhưng lúc này cũng cực kỳ tin tưởng, thà rằng tin là có còn hơn không tin. Lôi Cương cũng chẳng khác gì, nội tâm cực kỳ trầm trọng. Đi vào trong cấm lục 100 dặm, Lôi Cương cũng thấy được hài cốt trên mặt đất có lực lượng của chính mình. Tuy rằng chúng rất yếu nhưng có thể tồn tại ở nơi đây một cách hoàn hảo như vậy thì không phải tầm thường. Chẳng nhẽ khi nghe tiếng trống kia khiến chúng tạo ra sức mạnh sao? Nội tâm Lôi Cương bỗng nhiên chấn động. Nếu quả thật như vậy, thì sức mạnh của hài cốt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như một ngày đụng phải khiến hài cốt thức tỉnh như vậy sẽ phải đối mặt với tử thần. Nhìn hài cốt dày đặc dưới mặt đất, Lôi Cương chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, kiếm động. Việc trước mắt là mau chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Một khi tiếng trống vang lên thì chúng ta cho dù là không chạm đến những hài cốt nhưng sợ rằng những hài cốt này sẽ động đến chúng ta. Mà một khi đã động đến thì sẽ gặp phải sự công kích của toàn bộ hài cốt ở nơi đây. Theo ghi chép, một người nào đó khi chạm đến hài cốt thì không chỉ những bộ hài cốt bò chậm chạp trên mặt đất mà những bộ hài cốt còn lại cũng điên cuồng tấn công. Đan Tông Tử vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn Ngụy Lệ lão tổ, trong đó hiện lên đầy vẻ bất đắc dĩ. Lôi Cương kìm nén nội tâm đang suy đoán, nhìn quanh bốn phía và phát hiện bốn xung quanh vô cùng rộng lớn.

nên việc giết chết Ngụy Lệ lão tổ dễ như trở bàn tay. Lôi Cương đang chờ đợi thời cơ đó. Nhìn bốn người đang điên cuồng hấp thu tiên thạch, Lôi Cương cũng không nhàn rỗi mà trong đầu lại bắt đầu diễn luyện khai thiên. Đã rất lâu rồi không diễn luyện khai thiên khiến Lôi Cương có chút không quen. Được Chỉ San giao cho 10 thiết quyển, Lôi Cương còn chưa kịp lĩnh ngộ. Trong 10 cuộn thì có đến 4 cuộn là từ chiêu thức 38 đến 42, vừa đúng nối liền với 37 thức trước đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, tâm tư để lĩnh ngộ được khai thiên không chỉ cần có thời gian, mà còn cần có ngộ tính cao siêu. Lôi Cương vốn tư chất bình thường nhưng do tu luyện ngũ hành thể tu mà tư chất dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến nay sợ rằng tư chất của Lôi Cương cũng không kém luyện hư và đan thần, thậm chí còn siêu việt hơn bọn họ. Tu luyện ngũ hành thể tu để tu luyện thể chất chuyển biến thì tư chất cũng biến hóa. Lúc này Lôi Cương không ngừng nghĩ đến 16 cây cột đá trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Mỗi chiêu thức được khắc trên các cây cột đá là một quá trình. Chỉ có dựa theo nó, Lôi Cương mới có thể dung nhập được vào trong diễn luyện khai thiên. Lúc trước tại không gian trùng diên, Lôi Cương đã lĩnh ngộ khai thiên đến chiêu thức 35, nhưng đến chiêu thức thứ 36 thì gặp trở ngại. Mỗi chiêu, mỗi thức trong quá trình diễn luyện của Lôi Cương diễn ra chậm rãi. Đến chiêu thức thứ 35 thì quá trình diễn luyện hoàn tất. Phát ra chiêu thứ 35 của khai thiên, Lôi Cương mới ngừng lại. Lúc này hắn đã dung nhập hoàn toàn trong khai thiên. Sự thật là để diễn luyện 35 chiêu thức Lôi Cương đã mất tròn một tháng. Tại kiếm động chi chung với nồng nặc tiên linh khí đan tông tử, bốn người lão tổ Ngụy Lệ như điên cuồng hấp thu tiên thạch. Sợ rằng với số lượng tiên thạch khổng lồ bốn người hấp thu sau một tháng sẽ khiến kẻ khác vạn phần khiếp sợ. Hơn nữa thứ tiên thạch bọn họ hấp thu hoàn toàn là tiên thạch thượng phẩm, thậm chí cả loại tiên thạch cực phẩm. Có điều, lúc này, trong mắt bọn họ tiên thạch cực phẩm và tiên thạch thượng phẩm không có gì khác biệt. Chỉ cần có thể hấp thu được đủ tiên linh khí là đủ cho bọn họ thỏa mãn rồi. Suốt một tháng trong kiếm động, vô số mảnh vụn chồng chất trên mặt đất, dày đến 10 tấc.